Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 321, C321, các người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Lĩnh Nam, phía tây nam của quận Thiên Thục là một ngọn núi chưa từng bị khai phá. Mà ở sâu bên trong ngọn núi lại là một khu căn cứ quân sự cấp SSS. Long Quốc có rất nhiều căn cứ quân sự, được chia thành 3 cấp bậc SSS. SSS, cấp bậc càng cao thì căn cứ quân sự càng đáng sợ. Các loại vũ khí quân sự được nghiên cứu và cất giấu ở bên trong càng nhiều. Căn cứ quân sự ở dãy núi Lĩnh Nam này là căn cứ lớn nhất ở khu vực phía tây nam của Long Quốc. Cũng là lực lượng quân sự quan trọng bảo vệ biên giới Tây Nam. Để bảo vệ căn cứ quân sự này, chiến khu Tây Nam đã phái 3 vạn người được trang bị võ trang đầy đủ trấn thủ. Khu vực Tây Nam vốn có chiến khu Tây Bộ và quân Thiên Sách trấn giữ. Chỉ cần có chuyện thì hai bên sẽ xuất quân khi có yêu cầu. Vậy nên căn cứ quân sự này có 3 vạn người canh giữ là đủ. Hơn nữa, phía Long Quốc cũng chưa bao giờ nghĩ có người dám tấn công căn cứ quân sự này. Dù sao muốn phá hủy một căn cứ quân sự cao cấp trong lãnh thổ Long Quốc cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ, chuyện này lại thật sự xảy ra. Dưới sự xúi dục của Lưu Ly Quốc, chiến bộ của 8 nước đã phái ra những cường giả tỉnh nhuệ, hợp thành một đội ngũ nhằm mục đích phá hủy căn cứ quân sự. Lúc này đã là ban đêm, ánh trăng chiếu rọi núi Lĩnh Nam. Trong núi là một mảng yên tĩnh, nhưng trong rừng rậm rạp này, khắp nơi đều là giết chóc. Vài phút sau, 8 bóng người tản ra hơi thở đáng sợ tập trung tại đây. Bọn họ chính là thủ lĩnh của đội ngũ quân tinh nhuệ do 8 nước phái tới. Thực lực của 8 người đều vô cùng đáng sợ. Lính gác vòng ngoài đã bị giải quyết toàn bộ. Tất cả tín hiệu của núi Lĩnh Nam đều đã bị người ta gây nhiễu sóng trước rồi. Cường giả thủ lĩnh Lưu Ly Quốc lạnh lùng nói. Gây nhiễu sóng tín hiệu trước. Lẽ nào Lưu Ly Quốc đã sớm phái người tới? Thủ lĩnh của 7 nước còn lại ngạc nhiên nói. Không, là nội ứng của Lưu Ly Quốc ở Tây Nam làm. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã phong tỏa tất cả những con đường đi tới núi Lĩnh Nam. Cho dù người bên phía Long Quốc phát hiện, nội ứng cũng sẽ kéo dài. Giữ chân bọn họ, tranh thủ đủ thời gian cho chúng ta. Người dẫn đầu Lưu Ly Quốc lạnh lùng nói. Lưu Ly Quốc các ngươi đúng là lợi hại. Cường giả Anh Quốc cười nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lập tức hành động. À, tên kia thế nào rồi? Có khống chế được không? Hắn chính là nhân tố quyết định để chúng ta phá hủy căn cứ quân sự này. Lúc này, thủ lĩnh của Lưu Ly Quốc nhìn cường giả Man Quốc nói. Yên tâm, hắn đã bị vu cổ của Vu Môn Man Quốc khống chế. Sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Gã cầm đầu Man Quốc tự tin nói. Vậy thì được, hành động đi. Thủ lĩnh Lưu Ly Quốc lớn giọng. Bọn họ bắt đầu hành động. Lối vào núi Lĩnh Nam. Hơn 1.000 người tập trung ở đây. Tất cả đều mặc đồ đen. Tay cầm đại đao. Khí thế của mỗi người đều sắc bén. Mọi người nghe cho kỹ. Nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản bất kỳ kẻ nào vào núi. Chỉ cần đêm nay nhiệm vụ hoàn thành. Bang chủ nói. Mỗi người ban thưởng 100 vạn. Thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen lên tiếng. Nghe được thưởng 100 vạn. Ai nấy đều lộ ra vẻ kích động. Giỏi. Tất cả đều hô lên. Vút vút vú ti, rất nhanh. Từng chiếc phi cơ trực thăng xuất hiện. Cửa khoang mở ra. Diệp Phàm, Hắc Uyên và Thiết Thủ nhảy thẳng xuống rồi vững vàng tiếp đất. Những thành viên khác của Long Hồn cũng lần lượt theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt của đám người mặc đồ đen khựng lại. Các người là ai? Cách chương.